Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, kết đảng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lô Quốc công phủ có chút ồn ào. Tần Thiên đứng ở phòng khách một góc, nhìn mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Hắn đột nhiên cảm giác được mình là dư thừa. Rất nhanh, mọi người thương lượng ra kết quả, mỗi nhà mỗi hộ phái ra mấy người tới, tạo thành một cái thương lữ, rồi sau đó ở triều đình dưới sự bảo vệ, cùng chung đi Tây vực Đại Uyển quốc mua ngựa. Dĩ nhiên, bọn họ không cần đóng tiền đặt cọc, chỉ cần mang đủ mình tiền tài là được. Bọn họ vừa là thương lữ, lại là triều đình, lại là người mua, như vậy thương nghị xong. Trình Giảo Kim đơn giản tổng kết một chút, rồi sau đó mọi người liền đi tứ tán, mỗi người về nhà an bài. Toàn bộ quá trình, Tần Thiên vẫn như cũ là một câu nói cũng không có nói. Lúc rời đi, hắn cười khổ một cái, sớm biết là cái bộ dáng này, hắn không tới, chỉ cần cuối cùng Trình Giảo Kim nói cho hắn làm gì là được. Dĩ nhiên, Tần Thiên sở dĩ không có mở miệng, chủ yếu là Trình Giảo Kim bọn họ nói cũng không có vấn đề quá lớn. Hắn không cần bổ sung cũng được. Có Lý Tịnh, Lý Tích người như vậy, loại chuyện này còn thật không cần Tần Thiên nhúng tay. Trở về sau đó, Tần Thiên đem Tần Ngũ kêu tới. Ngươi mang theo một số người, qua ấy ngày theo thương đội lên đường, đi Tây vực Đại Uyển quốc, mua ngựa bôn lôi. Vừa nói, Tần Thiên lại nhớ ra cái gì đó, nói, kéo lên chúng ta túy mỹ nhân, cùng với xà bông thơm đợi một chút, những thứ này ở Tây vực nhưng mà bán chạy hàng, kéo đi có thể bán số tiền lớn, các người và những cái kia triều đình binh mã, cũng đều phối hợp ra cát liên nỏ. Tần Thiên đem một cần phải sự việc phân phó một chút. Tần Ngũ nghe xong ngược lại là không thế nào do dự. Đi Tây vực mà, đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Như vậy sau khi phân phó xong, Tần Ngũ liền bắt đầu đi xuống chuẩn bị. Những người khác cũng đều chuẩn bị. Một cần phải sự việc, tựa hồ sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhưng ngay khi bữa nay lâm chiều lên, Cao Sĩ Liêm đột nhiên nhảy đi ra. Thánh thượng, thần muốn vạch tội. Lý Thế Dân nhìn một cái Cao Sĩ Liêm, hỏi, Cao Ái Khanh muốn vạch tội ai à? Cao Sĩ Liêm nói, Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên, Lý Tịnh, Lý Tích, Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt. Cao Sĩ Liêm một nói liên tục hết mấy tên của người, mà hắn mỗi nói ra một cái tên, tất cả mọi người là chân mày hơi đông lại một cái. Liền liền Lý Thế Dân cũng ngưng nổi lên chân mày, cảm thấy có chút bất chấp lý lẽ. Lập tức vạch tội nhiều người như vậy, Cao Sĩ Liêm thật đem mình coi ra gì chứ? Bất quá, Lý Thế Dân vẫn là chịu nhịn tính tình, cho đến Cao Sĩ Liêm đem tên người rốt cuộc nói xong, hắn mới hỏi tiếp, Cao Ái Khanh muốn vạch tội bọn họ cái gì? Thần muốn vạch tội bọn họ kết đảng doanh tư. Nghe được kết đảng doanh tư bốn chữ lúc này Lý Thế Dân thần sắc đã hơi đổi. Những người này, mỗi một cái sách đi ra cũng không thể khinh thường à. Nếu như bọn họ thật kết đảng doanh tư mà nói, đối với đại đường mà nói còn thật không là một chuyện tốt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thánh thượng, mấy ngày gần đây, bọn họ mấy người này thường xuyên ở Trình Giảo Kim trong phủ mật mưu. Sợ rằng có chiêu binh mãi mà ý, Cao Sĩ Liêm nói làm như có thật. Nhưng ngay khi hắn như thế sau khi nói xong, Trình Giảo Kim đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Cũng không phải, cũng không phải, chúng ta thật có mua ngựa ý nghĩa, nhưng cũng không có chiêu binh ý nghĩa. Ngưu Tiến Đạt, Quý Chỉ Cung đám người ở bên cạnh cũng là bật cười. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, cũng không chút nào chập chờn. Chuyện này, Cao Sĩ Liêm khẳng định cũng biết là giả. Nhưng hắn vẫn là đứng ra nói, đơn giản liền là muốn cho Lý Thế Dân đối với bọn họ cảnh giác. mà chỉ cần Cao Sĩ Liêm nói ra, hắn liền nhiều ít thành công một chút. Dẫu sao bọn họ những người này lăn lộn chung một chỗ, Lý Thế Dân có thể yên tâm mới là lạ. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Cao Sĩ Liêm nói xong, Lý Thế Dân trong lòng xác thực sinh ra chút kiêng kỵ ý. Bất quá cũng chỉ là chút kiêng kỵ ý mà thôi. Hắn chẳng qua là lên một chút lòng, cũng không có cảm thấy bọn họ những người này thì thật ở kết đảng doanh tư. Bất quá, hắn vẫn hỏi nói, Lô Quốc Công, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Thánh Thượng, chuyện là như vậy, ngài không phải khích lệ chúng ta chăn ngựa mà. Thần cảm thấy, một nhà một hộ nuôi, khó thành quy mô, cho nên thần liền liên hiệp mấy người bạn, mua một mảnh đất, chuẩn bị xây một cái trang trại ngựa. Như vậy ở bên trong chăn ngựa, càng thấy hiệu quả trước tiên phải không? Nghe được chẳng qua là cùng nhau kinh doanh trang trại ngựa. Lý Thế Dân nhiều ít yên tâm một chút. Bất quá hắn cũng biết, những người này ở đây cùng nhau làm sự việc càng nhiều, thì sẽ càng có dính dấp. Người cùng người dính dấp nhiều, có thể thì thật kéo không mở. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có quá mức chú trọng cái này. Dẫu sao bây giờ còn chưa phải lúc. Hơn nữa trong những người này, phần lớn người hắn cũng vẫn là rất tín nhiệm. Nguyên lai các người phải được doanh trang trại ngựa à? Lý Thế Dân nói một câu. Cao Sĩ Liêm thấy vậy, nhất thời lại đứng ra nói. Thánh Thượng, xây dựng trang trại ngựa chỉ là một cờ hiệu. Nói không chừng bọn họ chính là muốn kết đảng. Hơn nữa, bọn họ có ngựa, muốn mời binh còn không dễ dàng sao? Mời Thánh Thượng nhất định phải phòng nhỏ đỗ tràn vào à? Không thể để cho bọn họ xây trang trại ngựa. Cao Sĩ Liêm nói có chút sợ hãi. Mà hắn như thế nói xong, trong triều những người khác cũng đều đi theo đứng ra phụ họa. Đúng vậy Thánh Thượng, nhiều như vậy quốc công hầu ra cùng nhau xây trang trại ngựa, chân thực không ổn, hay là để cho bọn họ dừng lại đi. Đúng vậy, chúng ta cũng không thật có nói bọn họ liền kết đảng doanh tư. Nhưng bọn họ nếu như còn tiếp tục như vậy, vậy thì quá làm người ta hoài nghi. Mời Thánh Thượng minh giám à. Mọi người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Trình Giảo Kim vốn còn muốn thật tốt nói phải trái, dẫu sao bọn họ không có kết đảng doanh tư mà. Bất quá nghe được những người này nói sau đó, hắn là càng nghe càng tức giận, ngay sau đó liền muốn giận dữ. Bất quá vừa lúc đó, đứng ở phía trước Tần Thiên đột nhiên đứng dậy. Thánh Thượng, thật ra thì xây trang trại ngựa chuyện này là thần ý nghĩa, chỉ bất quá ngựa bôn lôi quá đắt, thần một người không chịu trách nhiệm nổi, cho nên mới kéo lên Lô Quốc Công bọn họ. Còn nữa chính là, thần có biện pháp có thể nhanh chóng sinh sản ngựa bôn lôi, là lấy vừa mới nghĩ xây trang trại ngựa, như thần thí nghiệm thành công, không cần 2 năm, ta đại đường kỵ binh sẽ thành. Tần Thiên đứng ra đem nơi có việc cũng kéo đến trên người mình. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ sau khi nghe, rất là cảm động, cảm thấy trong ngày thường không uổng công thương hắn. Bất quá, nghe được Tần Thiên có nhanh chóng sinh sản thớt ngựa biện pháp, bọn họ nhất thời sững sốt một chút. Cái này, Tần Thiên trước không có nói qua à? Coi như nói qua, cái này cũng không quá có thể à? Một con ngựa 1 năm có thể sinh 1 thai cũng không tệ. Hắn chẳng lẽ có thể để cho một con ngựa 1 năm sinh 2 thai? Một con ngựa dưỡng kỳ, không sai biệt lắm đều phải 1 năm à? Trình Giảo Kim các người có chút chát lưỡi, trong chốc lát cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Là theo chân phụ họa, còn chưa phụ họa đi. Tần Thiên nói quá làm người ta không thể tin. Thật là giống như chuyện 1001 đêm, cùng dỗ kẻ ngu không sai biệt lắm. Không phù hợp đi, Tần Thiên cũng là giúp bọn họ. Bọn họ không mở miệng, coi là chuyện gì à? Mấy người nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, Trình Giảo Kim liền đứng dậy. Thánh Thượng, Tần Thiên nói không sai. Đúng vậy, Thánh Thượng, chúng ta xác thực là vì đại đường tốt, tuyệt không kết đảng doanh tư chuyện. Cùng mục trường sau khi xây xong, chúng ta có thể là triều đình cung cấp không thiếu ngựa tốt đây. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tonz-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nam-nối-vung-gạch-nối-vi-un-gi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.